Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chương 312: Siêu cấp lớn hiểu lầm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đi, nghe được có khả nghi đối tượng xuất hiện. Thạch Hầu ngay tức thì bay lên. Chơi thì chơi, nháo thì nháo. Đối với Từ Gia lão đại giao phó sự việc, hắn so người bất kỳ lên một lượt lòng. Nhất là Côn Bằng chuyện này, liên quan đến thiên tử trong học cung, một cái siêu cấp đại lão, càng là không thể xem thường. Vì vậy, một khắc sau Dứt Thiên Bồng và Thạch Hầu biến mất ở tại chỗ. Nam Thiên Môn, giờ phút này thật là có ba cái nơi tiên một mặt thản nhiên đứng ở Thiên Môn trước. Một vị trong đó trên đầu vai đứng một cái nhỏ chim thương ưng, nhìn như uể oải không phấn chấn, tựa như nhận hết hành hạ như vậy. Tướng thủ môn nghe lệnh, chúng ta phụng Ngọc Đế mệnh lệnh đi thiên đình, còn không mau mau mở ra thiên môn. Giờ phút này ở giữa nhất vị kia nhìn chung quanh rồi sau đó cau mày mở miệng. Các người nhưng có Ngọc Đế sắc lệnh? Rất nhanh, Nam Thiên Môn bên trong có mấy tên tiên binh tiên úy bay ra. Bá, đất này tiên tựa hồ sớm có chuẩn bị. Nghe vậy lập tức đánh ra một đạo ngọc bài. Cái gì? Ngọc Đế lệnh bài? Chợt xem, tiên binh tiên úy lúc này khom người. Người đâu? Mở ra thiên môn. Ùng ùng, ra lệnh một tiếng, Nam Thiên Môn từ từ mở ra. Cái này ba tên địa tiên liếc nhau một cái, trên mặt lộ ra hơi đắc ý. Đáng tiếc vừa lúc đó giữa không trung truyền tới một đạo lạnh lùng thanh âm. Đợi một chút, bọn họ có thể đi vào nhưng trên đầu vai chim thương ưng phải lưu lại. Thiên giới không cho phép chưa thành đạo vật phàm tiến vào. Ai? Nghe vậy ba tên địa tiên sắc mặt ngay tức thì đại biến. Lại xem, một đạo cầu vòng theo nhau mà tới. Không phải Thiên Bồng lại là ai? Bái kiến Thiên Bồng đại soái. Một đám tiên binh tiên úy thấy vậy vội vàng tới đây thi lễ. Thiên Bồng, Thiên Bồng là ai? Chúng ta phụng Ngọc Đế mệnh lệnh đi Lăng Tiêu Bảo Điện yết kiến. Còn không mau mau tránh ra. Ba vị này địa tiên liếc mắt nhìn nhau sau đó. Một người trong đó theo bản năng lui về phía sau, tựa hồ muốn giữ được chim thương ưng. Mà ngoài ra hai người đứng ở trước mặt. Đáng tiếc, bọn họ không biết Thiên Bồng ở thiên đình địa vị. Nếu không tuyệt sẽ không cầm Ngọc Đế đè người. Thân là Bắc Cực một trong tứ thánh, chỉ so với Ngọc Đế thấp cấp một đường. Hơn nữa lại thống lĩnh thiên nước sông binh, ở những thứ này thiên binh thiên tướng lòng địa vị từ thì không cần nói, cũng không biết bổn soái là ai. Hừ, người đến, đem vậy chim thương ưng bắt lại. Ngọc Đế nếu như trách tội xuống, bổn soái chịu trách nhiệm. Nhìn nhau, rất nhiều tiên binh tiên úy lúc này khom người lĩnh mệnh. Bởi vì bọn họ vậy nhìn ra cái này ba cái nơi tiên mới vừa phản ứng xác xác thật thật có chút vấn đề. Vì vậy, cũng không lâu lắm, Nam Thiên Môn chỗ bộc phát một tràng hỗn chiến. Cuối cùng ba tên địa tiên bị đặt hướng Lăng Tiêu Bảo Điện. Mà chim thương ưng nhưng là bị Thiên Bồng thu vào mình ống tay áo bên trong. Lại không nói Nam Thiên Môn bên này như thế nào. Thế gian, yến ngức, hoàng cung. Đại điện nghị sự trước lại là xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Lúc này, hố sâu hai bên thị vệ cùng nhau kêu hào tử địch đem trong hố đổ lôi lôi ra ngoài. Hố sâu vòng ngoài, Yến Vương và Thái tử đan chờ cùng một đám bề tôi đều ở đây. Thiên tướng dị vật cũng không biết là thật là xấu xa. Nhìn hố sâu bên mồ hôi rầm rề thị vệ, Yến Vương dài dài một thán. May vật này không có đập trúng đại điện nghị sự, nếu không bọn họ bây giờ đã mất mạng suối vàng. Phụ vương, trên trời hạ xuống dị vật hẳn là chuyện tốt, như là chuyện xấu nói làm sao vậy? Thầy Yến Vương lo âu, Thái tử Đan vội vàng mở miệng trấn an. Đi ra, đi ra. Bất quá vừa lúc đó, bọn thị vệ phát ra kêu lên. nguyên lai ở bọn họ kéo hạ dị vật rốt cuộc lôi lên mở. Bia đá, nguyên lai là một khối bia đá to lớn. Ừ, có chữ, mặt trên còn có chữ. Trong chốc lát, kêu lên liền liền, bá. Sau đó, một thùng nước trong bị xách tới đây. Bọn thị vệ bắt đầu rửa bia đá. Nửa giờ sau đó, bia đá bị giặt sạch sẽ. Phía trên hai chữ to vậy nhìn rõ ràng. Khải bẩm đại vương, tấm bia đá này trên có khắc phong thánh hai chữ. Không biết ý gì, một người võ giả cấp 9 cấp bậc võ tướng đi tới Yến Vương và Thái tử Đan trước người. Cái gì? Phong thánh hai chữ. Chợt nghe, Yến Vương rõ ràng sững sốt một chút. Yến quốc cuối cùng là một cái không lớn nước chư hầu. Rất ít có cơ hội tiếp xúc tới tầng thứ cao hơn đồ. Cho nên Yến Vương là thật không biết cái này hai cái ý vị như thế nào. Phụ vương, cái này phong thánh hai chữ thật sự là có chút quỷ gì. Nhi thần nếu không mời một ít thuật sĩ tới, vòng quanh bia đá nhìn một tuần, Thái tử Đan cũng là đầy mặt không rõ ràng. Vèo, nhưng mà ngay tại lúc này, Yến quốc quốc đô bầu trời nhưng là có hai vệt đỏ dài rơi xuống. Cũng không lâu lắm cầu vòng liền lần nữa thoáng hiện đi tới hoàng thành bia đá xuất hiện địa phương. Các ngươi, nhìn đột nhiên xuất hiện hai vị tiên thần, Yến Vương và Thái tử Đan cùng hù được không biết làm sao liền phải dẫn quần thần cúi chào. Ở phàm nhân trong mắt, nhất định là loại này bay tới cho đi tiên thần lớn nhất. Khởi liệu giờ phút này, cái này hai cái tiên thần nhìn chung quanh sau đó lại là đối với Yến Vương bái đi xuống. Thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ bái kiến phong thánh người. Nguyên lai, cái này hai vị không phải người khác, chính là thiên đình bên trong đặc biệt dò xét thế gian chuyện thiên lý nhãn. Thuận phong nhĩ, tấm bia đá này ở thiên giới đưa tới sóng to gió lớn sau đó. Hắn hai người phụng mệnh hạ giới đi trước một bước tới dò xét tình huống. Cái gì phong thánh người? Thần tiên cho người phàm thi lễ. Một màn này ngay tức thì cầm Yến Vương cùng Thái tử Đan đúng mông. Đại nhân, thuộc hạ rõ ràng, nghe được Yến Vương nói như vậy, Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ nhìn nhau mở miệng lần nữa. Giờ phút này bọn họ vẫn xác định Yến Vương chính là phong thánh người. Chỉ bất quá bây giờ người nhiều miệng tạp, Yến Vương không muốn ngay trước mọi người thừa nhận. Cái này cũng có thể hiểu. Bổn vương thật không phải là cái gì phong thánh. Yến Vương muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đại nhân có phải hay không còn có một cây viết? Bút? Cái gì bút? Chẳng lẽ là Chu Sa bút? Càng nói, Yến Vương càng mơ hồ. Chỉ có thể quân loa phát biểu. Đại nhân, ta hai tên người kêu Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, có cao nhất thần thông, nguyện ý lớn hơn nữa người dưới quyền dốc sức, mong rằng đại nhân thu nhận. Đợi một chút, chỉ như vậy, Yến quốc hoàng cung đổi được càng ngày càng náo nhiệt. Nói phân hai bên, Tần quốc biên giới, Ác Lạc quân trướng, Hồng Vân lão tổ, Trọng Nhĩ, Mị Kiến còn có 7-8 tên áo bào đen đều ở đây. Báo, một người áo bào đen ngay tức thì xuất hiện ở quân trướng bên trong. Khải bẩm lão tổ, Đại Chu Hoàng Thành bên kia hôm nay lại tới dò trận. Đã có 20 tên tu giả tiến vào đại trận bên trong. Ừ, chợt nghe, Hồng Vân lão tổ chân mày ngay tức thì nhíu một cái. Xem ra cái này Đại Chu Hoàng Thành thật không thể coi thường. Lại biết Vân Sát đại trận có 24 tâm trận. Chẳng lẽ là đạo đức thiên tôn chuyển thế thân? Tự nói, Hồng Vân lão tổ phất tay áo. Ngay tức thì một đạo màn sáng xuất hiện ở quân trướng bên trong. Mà trên màn sáng hiện ra chính là Vân Sát đại trận bên trong tất cả tình huống. Bên trong là tình hình gì nhìn rõ ràng. Cái gì? Phá trận thứ nhất mắt lại không phải đạo đức thiên tôn chuyển thế thân. Đơn giản đảo qua trận thứ nhất mắt, Hồng Vân lão tổ lần nữa cau mày. Nguyên lai, trấn thủ trận thứ nhất mắt chính là hắn đắc ý đại đệ tử tên viết Vân Hoàng Tử. một tiếng tu vi đạo hạnh so Vân Trung Tử còn lợi hại hơn không thiếu. Giờ phút này, trận thứ nhất mắt địa phương, đại chiến nổi lên bốn phía hai bên đánh được khó phân nan giải. Tạm thời nửa hội lại là khó mà phân ra thắng bại. Dựa theo hắn ý tưởng phá trận thứ nhất mắt chỉ có Đại Chu Hoàng Thành bên này chỉ có hai người. Hoặc là Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân, hoặc là chính là Vô Chi Kỳ. Trừ cái này ra không có những thứ khác. Có thể cái này áo bào cho tu sĩ rõ ràng không phải cái này hai vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-muoi-nuoi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.